Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phương bên cạnh thấy vậy bèn cười giải thích. Nghe nói mỗi tháng ba con đều sẽ đến tiệm sách để mua sách. Dì cảm thấy con hẳn là cần giá sách này. Trước kia ở nhà như thế nào thì bây giờ dọn vào đây cũng không cần sửa đổi. Hơn nữa, nói xong, Diệp Phương cố ý thừa nước đục thả câu. Đợi đến khi Thẩm Chiều Chiều nhìn qua thì bà mới tiếp tục nói. Con và Cố Kỳ Việt không cần ở cùng một phòng. Hôn sự này được cử hành gấp gáp nên dù sao cũng phải cho hai người trẻ tuổi các con một ít thời gian làm quen. Thẩm Chiều Chiều hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Không ngờ Diệp Phương lại sắp xếp thỏa đáng như thế. Lời nói này đã thành công làm cho nỗi căng thẳng và bất an trong lòng cô vơi đi một nửa. Cô còn tưởng rằng mình gả tới đây sẽ phải cùng giường chung gối với Cố Kỳ Việt. Mặc dù Thẩm Chiều Chiều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà thân hình của Cố Kỳ Việt quá mức cao lớn. Nằm chung một chỗ với người như vậy sẽ trực tiếp làm gia tăng áp lực. Chưa kể những chuyện mà vợ chồng phải làm. Mẹ của Thẩm Chiều Chiều là Bạch Vân lúc trước làm việc ở tòa soạn báo. Năm xưa cũng từng học ở trường nữ sinh nên biết được một ít chuyện đặc biệt cần biết trước. Hơn nữa một người xinh đẹp như Thẩm Chiều Chiều càng nên biết bảo vệ mình như thế nào. Không thể đần độn bị người khác tổn thương. Cho nên, tuy rằng Thẩm Chiều Chiều vừa mới trưởng thành nhưng cô vẫn biết sau khi kết hôn cần phải làm gì. Giữa nam và nữ cần phải thân mật, nhưng chỉ ngẫm lại thôi cũng đã khiến đầu người ta khủng hoảng choáng váng. Chính bởi vì vậy nên trong lòng Thẩm Chiều Chiều cảm động. Không ngờ cô lại được đối xử dịu dàng trong mối hôn sự mà cô cưỡng cầu. Bất kể là Diệp Phương hay là bà Vương, thậm chí ngay cả quản đốc Cố Mặt Đen cũng là người vô cùng tốt. Không kiên trì phản đối. Trong lúc ngắn ngủi đã khiến ánh mắt Thẩm Chiều Chiều nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Khóe mắt và chóp mũi đều trở nên đỏ ửng. Tương lai cô nhìn thấy lúc trước là một màu đen tối. Nhưng hiện tại lại bị xoay chuyển trở nên rực rỡ màu sắc. Khiến tình cảm trong lòng Thẩm Chiều Chiều cuồn cuộn như sóng biển. Cho dù nhát gan như thế nào, lúc này cô vẫn lựa chọn chủ động tiến lên. Giơ tay ôm lấy Diệp Phương, cái ôm ấm áp làm cho âm thanh run rẩy cũng dần dần trở nên bình thường. Chủ nhiệm, Diệp, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn mọi người, con sẽ mãi mãi không quên là mọi người đã ra tay giúp đỡ trong lúc con khủng hoảng bất an nhất. Là người tốt đã cứu vớt sinh mạng con. Diệp Phương bị Thẩm Chiều Chiều đột nhiên ôm lấy cũng ngẩn ra. Nhưng nghe theo lời mà cô gái nghẹn ngào nói, mặt mày bà bèn trở nên nhu hòa, sau đó còn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Thẩm Chiều Chiều. Rồi chậm rãi nói, nếu đã gả đến nhà họ Cố thì không cần sợ hãi nữa. Mọi người đều sẽ bảo vệ con. DTV Diệp Phương vốn định an ủi Thẩm Chiều Chiều đang rất đau lòng. Nhưng sau đó nghe thấy điện thoại được lắp đặt trong phòng truyền đến tiếng. Reng reng reng, khiến bà cũng chỉ có thể nghe điện thoại trước. Chỉ là, cái gì? Cố Kỳ Việt lại vào đồn công an. Sau khi cúp cuộc điện thoại đồn công an gọi tới, Diệp Phương chỉ cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt. Tại sao ngày hôm nay lại gặp phiền phức không ngừng chứ? Nghĩ đến buổi tiệc cưới hai ngày sau, Diệp Phương sầu đến nỗi nhíu chặt lông mày. Cuối cùng vẫn quyết định hỏi ý kiến của Thẩm Chiều Chiều trước rồi mới nói những thứ khác. Cách chương.